Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, vật chất năng lượng phân giải kỹ thuật. Kha Huynh, đây chính là có thể khống chế nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật khống thần cầu. Cơ hội tốt như vậy, ngươi đều không đi nhìn sao? Kiếm Xích Tâm kinh ngạc, lập tức thập phần tiếc nuối. Hắn đột nhiên có chút đáng thương lên Kha Huynh, quan sát khống thần cầu khống chế lòng đất sinh vật. Khó như vậy được sự tình, đều không có thời gian nhìn. Thật nhiều người muốn nhìn đều không có cơ hội, mà Kha Huynh có cơ hội rồi lại muốn bỏ lỡ. Kiếm Xích Tâm tại cáo biệt Khương Dự sau đó, liền bị kích động đuổi theo kiếm linh tức rồi. Trong nội tâm tại đang mong đợi khống thần cầu khống chế lòng đất sinh vật tình cảnh. Thật là bực nào thần dị. Thái cực kiếm núi người rời đi. Nguyệt trường lão định ra tiếp theo kiện đồ vật vì kiếm khảm ấn luyện chế về sau. Đi vào Khương Dự bên cạnh. Như thế nào? Rất đắc ý. Nguyệt trường lão hừ một tiếng. Khương Dự cười cười. Đại não máy mô phỏng lấy được lớn như thế thành công, bị nhiều người như vậy cho rằng bảo bối, hắn đương nhiên cao hứng. Chỉ có điều, phần này cao hứng không phải chỉ cái gì người chế tạo cảm giác thành tựu. Hơn nữa là, càng ngày càng nhiều người đang cho hắn đưa tiền, tiện đưa nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật rồi. Nghĩ tới đây, Khương Dự trong nội tâm liền cười đến không ngậm miệng được. Cho dù những thứ này lòng đất sinh vật đều chỉ có thể hành động nằm vùng. Nhưng nằm vùng hoặc là không cần. Dùng một lát ngay cả có trọng dụng. Nhất là những cái kia ẩn núp tiến địch nhân thế lực lòng đất sinh vật. Đây không phải là so với nắm giữ ở Khương Dự trong tay mình giá trị ít hơn nhiều. Nguyệt trường, lão. Cùng người so với còn kém khoảng cách khá lớn. Vẫn cần cố gắng. Khương Dự có chút khiêm tốn nói. Nguyệt trường lão cái chán ba đầu hắc tuyến. Tiểu tử này bộ dáng này như thế nào như vậy. Cần ăn đòn. Nhìn xem cùng Khương Dự có chút thân cận Nguyệt trường lão. Nơi xa thiên chú thành đệ tử sắc mặt không cam lòng. Thầm nghĩ về sau muốn càng thêm cố gắng. Hắn cảm thấy địa vị của mình nhận lấy rất lớn uy hiếp. Giữ y cô nương kia vẫn không có tìm được tung tích sao? Nguyệt trường lão chần chờ một lát, hay là hỏi ra vấn đề này. Lần này lòng đất sinh vật xâm lấn bên trong, thiên chú thành tại thần thành đệ tử hầu như toàn diệt. Chỉ có Khương Dự cùng Tiếu Lộ Lộ đầy đủ may mắn. Khó khăn chạy ra tìm đường sống, mà Cố Dự Y, tuy rằng bệnh bài không vỡ, cũng đã mất tích. Đối với cái này cái luyện khí thiên phú làm cho người ta sợ hãi thán phục cô nương. Nguyệt trường lão cũng lòng có đáng tiếc, thiên chú thành, Cố Dự Y hầu như bái phỏng qua từng cái trường lão. Hướng bọn hắn hỏi qua luyện khí chi thuật. Nguyệt trường lão cũng thường xuyên chứng kiến cái cô nương này. Đã từng, hắn còn nghĩ qua, tại nghìn qua sang năm, thiên chú thành khả năng vừa muốn xuất hiện một cái thiên cấp luyện khí sư. Thế nhưng là, không bao lâu, rồi lại nhận được Cố Dự Y mất tích tin tức. Không có, Khương Dự sắc mặt ngưng trọng lên. Bị hắn khống chế năm đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật mỗi ngày đều tại chiến trường chung. Tâm bốn phía tìm tòi. Nhưng mà, thời gian một chút qua, như trước không có tìm được chút nào tin tức. Trong lòng càng phát ra trầm trọng. Thời gian càng lâu, như vậy Cố Dự Y còn sống xác suất lại càng thấp. Nguyệt trường lão thở dài, là hư đại lục là tàn khốc. Dù là còn có thiên phú thiên kiêu, còn có cực hạn thế lực với tư cách hậu thuẫn, nhưng cũng có chút người tránh khỏi tử vong vận mệnh, thiên kiêu chết non, cái này tại La Hư Đại Lục lại bình thường bất quá. Chẳng qua là khi Nguyệt Trường lão một mực xem trọng đệ tử phát sinh loại sự tình này lúc, hắn hay vẫn là khó tránh khỏi thương cả mờ ni Nguyệt lão đầu. Chỉ cần mệnh bài không vỡ, như vậy liền vẫn có hy vọng. Cố sư tỷ tổng sẽ tìm được đấy. Khương Dự vừa cười vừa nói. Trong đầu hắn hiện ra đạo kia tại luyện khí đường trên kiên nghị tìm kiếm. Cô đơn chiếc bóng thân ảnh. Trực giác nói cho hắn biết. Cố giữ y có thể kiên trì. Nguyệt Trường lão niên kỷ rất lớn. Trải qua quá nhiều tử vong. Cảm hoài cũng đi rất nhanh. Hắc hắc. Lại nói tiếp. Cái kia năm đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật không có ở đây bên cạnh ngươi. Ngươi muốn là lại không biết lớn nhỏ mà nói. Có thể đã thiếu nợ thu thập. Nguyệt Trường lão âm cười nói. Trong giọng nói hơi có chút gian trá. Khương Dự rồi lại hoàn toàn không sợ. Cười nhạt một tiếng. Vẫn quay người rời đi. Quang Nguyệt Trường lão một cái ót. Ngươi liền xác định ta không có khác át chủ bài. Khác át chủ bài. Nguyệt Trường lão âm hiểm cười mặt vừa thu lại. Mảnh suy nghĩ. Có cái gì át chủ bài có thể làm cho Khương Dự có nửa bước thiên cảnh thực lực. Hắn có chút không tin. Bất quá. Tiểu tử này quả thực quỷ dị. Nói không chừng thật là có thủ đoạn gì. Ngươi cái này thô thiển không thành kế cũng không dùng. Bất quá lão phu không với ngươi một cái tiểu bối so đo. Bằng không thì truyền đi còn thể thống gì. Nguyệt Trường lão thổi thổi chòm râu, giả trang ra một bộ hoàn toàn không thèm để ý. Đại nhân có đại lượng bộ dạng nói ra. Khương Dự phong bế trong phòng. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá. Hắn trên mặt có kinh hỉ. Tinh thần của hắn tu vi tại ngắn ngủn hơn 10 ngày sau đó. Lại ngay sau đó đột phá. Đã đến thần diệu nhị cảnh đệ tứ trọng. Trong óc, kim cây kim quang lập lòe. Chiếu sáng tinh thần chi hải. Như là lưu ly vàng ròng. Cái kia màu vàng thân cây cùng trên lá cây. Đen trắng huyết quản lan tràn. Càng thêm huyền ảo. Tản ra nhàn nhạt, đen trắng khí tức. Kim diệp sáng lặn không chỉ gấp 10 lần, nhẹ nhàng công kích rung động, có đen trắng lôi quang lan tràn, như là bầu trời thần dị lôi điện, thân cây lan tràn kim long, to lớn hơn, một thân long lân rõ ràng có thể thấy được, đen trắng con mắt, tản ra vô tận uy nghiêm, nó đã đang từ từ khôi phục lại năm đó thần uy rồi. Thần diệu nhị cảnh đệ tứ trọng. Khương Dự cảm thấy đầu óc của mình vô cùng rõ ràng nhanh nhẹn. Bất kể là hai tay năng lực đặc thù hay vẫn là trong óc, đối với khoa học kỹ thuật chi tâm cảm giác đều càng cường đại hơn. Khương Dự nhanh như vậy đột phá đến thần diệu nhị cảnh đệ tứ trọng, lần thứ hai kinh văn hấp thu không thể bỏ qua công lao. Cái kia bị kinh văn cướp đoạt tới tinh khí thần. Tất cả đều sáp nhập vào Khương Dự tinh thần bên trong. Tinh thần tu vi đột phá. Khoa học kỹ thuật chế tạo tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trước kia muốn hơn nửa ngày mới có thể hoàn thành 3 cái đại não máy mô phỏng. Hiện tại cũng liền hơn nửa canh giờ. Khương Dự trong lòng thỏa mãn. Tinh thần đột phá. Hắn ở đây khoa học kỹ thuật lĩnh vực có thể làm càng nhiều chuyện hơn, hoàn thành càng nhiều nữa nội dung. Đầu tiên, đại não máy mô phỏng mỗi ngày luyện chế số lượng trước tiên có thể tăng lên tới 5 cái. Cầm 3 cái đi ra ngoài, thừa 2 cái cho mình. Sau đó, cũng là trọng yếu nhất, ngũ cấp khoa học kỹ thuật nghiên cứu phải chính thức đã bắt đầu. Hiện nay, tứ cấp khoa học kỹ thuật đã theo không kịp Khương Dự tiết tấu. Đối với thực lực của hắn tăng lên có hạn, phải đem khoa học kỹ thuật tất cả đều đổi mới, biến thành ngũ cấp khoa học kỹ thuật. Chỉ vẹn vẹn có cơ giáp cùng sinh vật cải tạo kỹ thuật là không đủ. Tuy rằng ngũ cấp khoa học kỹ thuật nhiều hơn nữa cũng không có khả năng vượt qua thiên cảnh cái này. Mấu chốt, điểm quyết định, nhưng đổi mới khoa học kỹ thuật lại có thể lại để cho Khương Dự thủ đoạn toàn bộ phương vị tăng lên. Ít nhất, tại một đống lớn nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật trong, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Không đến mức bị 12 đầu lòng đất sinh vật đuổi đến lên trời xuống đất. Cuối cùng chỉ có thể hướng người ta trong bụng chui vào. Muốn toàn bộ phương vị đổi mới ngũ cấp khoa học kỹ thuật. Trước hết tìm được ngũ cấp tài liệu tư liệu. Khương Dự nhíu mày. Cơ giáp chế tạo, hắn bỏ ra tốt mấy tháng. Liền vì thu thập tìm kiếm thay thế tài liệu. Đại não máy mô phỏng hoàn toàn là vận khí tốt. Đầu là sinh vật cải tạo kỹ thuật 1/5. Tài liệu đều vừa mới không thiếu tài chế tạo ra đến. Mà muốn toàn bộ phương vị chế tác ngũ cấp khoa học kỹ thuật. Không thể đầu dựa vào chính mình bắt được tài liệu cùng tài liệu kết cấu tin tức rồi. Tất cả ngũ cấp tài liệu tư liệu đều phải có. Khương Dự đem tâm thần chìm vào khoa học kỹ thuật chi tâm chính giữa. Tinh thần tu vi đột phá, lại để cho hắn có thể cảm giác phạm vi càng thêm rộng lớn rồi. Tìm ra được cũng càng cao hơn hiệu suất. Mà ở Khương Dự tìm kiếm ngũ cấp tài liệu tư liệu mấy ngày nay, trong vực thế lực thực sự tại phát sinh một việc. Những cái kia cơ hồ đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào khống thần cầu luyện chế chính giữa luyện. Khí sư đám Money đã từng, bọn hắn lời thề son sắt, rất có lòng tin có thể giải quyết khống thần cầu luyện chế vấn đề. Đem hoàn mỹ, thậm chí càng mạnh hơn nữa phục chế ra. Có chút luyện khí sư thậm chí hướng chung quanh cần khống thần cầu người khoe khoang khoác lác. Nhất định luyện chế thành công, để cho bọn họ chờ tin tức tốt, chuẩn bị cho tốt mua linh thạch là được rồi. Nhưng mà, hơn 10 ngày thời gian trôi qua rồi, trong vực, tất cả luyện khí sư đều là lặng yên không một tiếng động. Qua lời thề son sắt, không có bất kỳ đáp lại, quá phức tạp đi, luyện chế không đi ra. Đây là tất cả luyện khí sư đám trong lòng cộng đồng kêu rên. Bọn họ đều là ủ rũ, như tang khảo nhóm, bắt đầu đóng cửa ở nhà, không mặt mũi thấy người. Trong nhà thường xuyên có người đến tìm bọn hắn tìm kiếm tin tức, đều bị từng cái đẩy đi. Ngô gia, tất cả mọi người là sắc mặt âm trầm, có thể chảy ra nước. Kể cả mấy cái thiên cấp luyện khí sư, tại La Hư Đại Lục, cái kia là bực nào địa vị, không nói luyện khí thuật, nhưng mà tu vi thì đến được rồi thiên cảnh, địa vị tôn quý, vừa có thiên cấp luyện khí sư thân phận như vậy, chính là đồng vị thiên cảnh cũng không dám đắc tội bọn hắn. Nhưng mà, lúc này, đối mặt một cái nho nhỏ khống thần cầu, bọn hắn rồi lại đụng chạm Money trong sảnh điện. Có một cái cùng đại não máy mô phỏng rất tương tự chính là đồ vật. Đó là một cái thiên cấp luyện khí sư bắt trước vật. Hiển nhiên, đã thất bại, không có kia hình, không có ký hiệu. Ngô gia cảm nhận được một loại thất bại cùng không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đối thủ một kiện thành quả để cho bọn họ đường đường truyền kỳ luyện khí thế ra không có chút nào biện pháp, không có cấm chế đều bắt trước không đi ra. Này sẽ lại để cho những người còn lại như thế nào chế nhạo bọn hắn Ngô gia. Thiên chú thành sớm biết như thế, cố ý cho chúng ta thiết lập bộ, để cho chúng ta lâm vào loại này bị người nhạo báng hoàn cảnh. Ngô gia một cái thiên cấp luyện khí sư tức giận nói ra. Bọn hắn trong lòng đều có khó hiểu. Vì cái gì một cái không có cấm chế nửa bước thiên cấp đồ vật sẽ để cho thiên cấp luyện khí sư đều nghiên cứu không đi ra. Hơn nữa, cái này khống thần cầu luyện chế sẽ như thế cổ quái. Cùng bọn họ bình thường luyện khí hoàn toàn bất đồng. Một ít luyện khí thuật hoàn toàn không dùng được. Bọn hắn luyện chế đều là chọn dùng thô nhất màu xanh nhạt luyện khí chi thuật. Tiếp tục nghiên cứu, nhất định phải ra luyện chế chi pháp. Một cái tiên cấp luyện khí sư hạ lệnh, không nghiên cứu, cái kia đã nói lên bọn hắn tại hướng thiên chú thành nhận thua. Đây là Ngô gia tuyệt không nguyện thừa nhận đấy. Cãi nhiều năm như vậy, lần trước thua trận rồi luyện khí thánh địa danh xưng, về sau quyết không thể thua nữa. Đáng chết này khống thần cầu, nhất định phải luyện chế ra đến. Khương Dự tại khoa học kỹ thuật chi tâm ngao du, ngoại trừ mỗi ngày luyện chế 5 cái đại não máy mô phỏng, thời gian đều hoa tại tìm kiếm ngũ cấp tài liệu phía trên. 5 ngày sau đó, Khương Dự rút cuộc tìm được rồi ngũ cấp tài liệu tư liệu. Khương Dự trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, không thể tự thoát ra được. Đã có vật này, hắn có thể đủ chính thức tại đây trên chiến trường rong ruổi, cải biến chiến trường tình hình chung. Ngũ cấp tài liệu, nhanh tận lực bồi tiếp ngũ cấp khoa học kỹ thuật. Nhỏ giọt vòng tay cũng cần phải tiến hóa. Đã bị nửa bước hư cảnh lòng sinh vật năng lượng phát ra ảnh hưởng, tứ cấp nhỏ giọt vòng tay đã không thể lại giúp nhau tiếp thụ lấy tin tức. Tuy rằng Khương Dự không có tìm được ngũ cấp nhỏ giọt vòng tay, rồi lại đã tìm được một loại khác máy truyền tin vòng cổ. Linh loại này máy truyền tin là một loại vòng cổ đeo tại trên cổ, danh xưng là linh, ngụ ý lại khoảng cách xa giữa, cũng là linh khoảng cách trò chuyện, có thể thích ứng vũ trụ hoàn cảnh. Bởi vì đã có ngũ cấp tài liệu tư liệu, hơn nữa Khương Dự tinh thần tu vi đã đạt tới thần diệu bóp cảnh đệ tứ trọng, không đích thể tích cũng nhỏ, luyện chế rất nhanh liền hoàn thành. Khương Dự ngoại trừ vì chính mình luyện chế ra một căn, vẫn thêm vào cho người bên cạnh luyện chế ra 5 căn, mà đối đãi đồ dự bị đẳng cấp về sau cùng những cái kia người quen hội hợp, đem vòng cổ giao cho các nàng, về sau lại tách ra, chỉ cần khoảng cách không xa lắm thì có thể giúp nhau có liên lạc. Đến ở hiện tại, bởi vì những cái kia quen thuộc trong tay người nhỏ giọt vòng tay đẳng cấp quá thấp, tín hiệu không mạnh, hơn nữa khoảng cách vấn đề, cho dù là linh cũng liên lạc không được. Giải quyết xong máy truyền tin vấn đề, như vậy nên muốn một ít chính thức cường đại vũ khí khoa học kỹ thuật rồi, có thể cùng cơ giáp cùng so sánh, thậm chí còn hơn ngũ cấp khoa học kỹ thuật. Lại qua một ngày, Khương Dự ngoài ý muốn đã tìm được một kiện thoạt nhìn cực kỳ lợi hại khoa học kỹ thuật, tên vật chất năng lượng phân giải kỹ thuật đẳng cấp, ngũ cấp thuộc loại vũ khí khoa học kỹ thuật, nhà nghiên cứu cao nhất nghiên cứu phát minh bộ phận đệ tử công năng. Hết thảy đụng vào vật chất cùng năng lượng đều muốn bị phân giải thành nguyên thủy nhất hạt, hóa thành vô hình. Chế tác phương pháp phân giải vật chất cùng năng lượng loại này kỳ lạ quý hiếm rồi lại cường đại năng lực Khương Dự là lần đầu tiên đụng phải. Không có nhiều lời, bỏ ra 2 ngày thời gian, liền đem kia luyện chế ra đến vật chất năng lượng phân giải kỹ thuật. Vật dẫn là một thanh khổng lồ cái dù, có thể hóa thành trường mâu, cũng có thể hóa thành bình chướng. Nói ngắn gọn, vừa có khả năng tấn công. Khương Dự nắm cái dù chuôi, nhẹ nhàng vỗ rồi vỗ cái thanh này lớn cái dù, tìm người thử một lần. Khương Dự trước tiên liền nghĩ đến Nguyệt Trường lão, cười hắc hắc, liền lập tức đi tìm Nguyệt Trường lão đi. Nguyệt Trường lão đang tại vì kiếm khảm ấn luyện khí, vốn đang có chút tâm phiền Khương Dự tiểu tử này quấy rầy hắn. Nhưng mà, khi thấy Khương Dự lại luyện chế được một cái kỳ lạ quý hiếm cổ quái đồ vật về sau, lại nhịn không được nhìn xem Monster, tổng cảm giác lên tiểu tử này đờ a n g g. Chẳng biết tại sao, Nguyệt Trường, lão trong nội tâm luôn luôn loại này trực giác. Nhưng mà, hắn tốt xấu là một cái nửa bước thiên cảnh. Chỉ cần Khương Dự năm cái nửa bước thiên cảnh bộc không ở bên người, hắn cũng không cần sợ cái gì. Tiểu tử này cũng không thể lại luyện chế ra một cái cùng khống thần cầu giống nhau biến thái đồ vật. Tiểu tử, ngươi thần bí cả buổi, liền làm ra một chút cái dù, có những thời giờ này lãng phí, còn không bằng luyện chế nhiều một điểm vật kia. Nguyệt Trường, lão hơi có chút khinh bỉ nói ra, có chút xem thường cái thanh này cái dù, cái kia tới thử xem. Khương Dự trong tay lớn cái dù vung lên, Nguyệt Trường lão nguyên bản vẫn có chút khinh thường, nhưng mà, lúc lớn cái dù từ bên cạnh hắn xẹt qua, một hồi cực kỳ cảm giác nguy hiểm truyền đến, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Nguyệt Trường lão trong lòng dùng mình, lập tức ý thức được vật này có lai lịch lớn, cái đồ vật này là đang làm gì? Nguyệt Trường lão hỏi, thử xem ngươi sẽ biết. Khương Dự cười ha hả nói, vừa dứt lời, lớn cái dù liền hướng lấy Nguyệt Trường lão quét tới. Nguyệt Trường lão tuy rằng cảm nhận được cái này lớn cái dù bất phàm, rồi lại cũng không biết lệ hại ở đâu, gặp lớn cái dù quét đi qua, vô thức muốn trốn, nhưng lại vừa nghĩ tới chính mình tốt xấu là một cái trưởng lão, tại một cái vãn bối trước mặt chẳng qua là tránh né, cái kia nhiều thật mất mặt. Nguyệt Trường lão trong tay áo hất lên, một chút màu lam trường kiếm xuất hiện, cho phép thiên cấp đồ vật. Nghĩ thầm thanh kiếm này như thế nào đều nên chống đỡ được cái thanh này lớn cái dù rồi. Màu lam trường kiếm rất mỹ lệ, bao trùm Nguyệt Trường lão linh lực, uy lực càng tốt hơn. Hết chương.